Hello, xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với kênh Chuyện của Tiến và tiếp tục đồng hành với tập truyện dài Dị Thế Đạo Môn, và chúng ta đang ở chương 1000. Bộ truyện này kết thúc ở chương 1304, và như vậy là chúng ta nếu như một ngày mà ra hai video thì chỉ còn 2 tuần nữa là kết thúc bộ truyện này rồi. Và rất là mong các bạn sẽ ủng hộ mình ở những video tiếp theo nha. Cố gắng để kênh của chúng ta sắp đạt được 10k sub rồi. Ok, bắt đầu. Thanh Tuyết khẽ cười nói: Broad tiên sinh, xin cứ tùy ý. Broad chắp tay thi lễ, bái một cái thật sâu về hướng ở bên trong Tam Thanh Quan, sau đó hóa thành một luồng thần quang rồi phóng lên cao. Khai đi theo Thanh Tuyết, Thanh Vũ vào bên trong Tam Thanh Quan. Dọc đường đi thì ngắm nhìn xung quanh, giống như bề ngoài, bên trong Tam Thanh Quan cũng giản dị tự nhiên như vậy. Ba người đi thẳng đến hậu viện. Lý Bình An thì đứng bên hồ nước, nhìn ba người đi tới. Lý Bình An chắp tay thi lễ, cười nói: Cung nghênh hội trưởng Đông Binh Công Hội giá lâm. Kên thì liền vội vàng tiến lên, chắp tay vái nói: Không dám nhận lễ của đạo chủ. Lý Bình An thì đứng dậy, đưa tay ra, rồi nói: Kên tiên sinh, mời ngồi. Kên và Lý Bình An cùng đi vào bên trong lương đình, phân ra ngồi ở hai bên thạch đá. Thanh Tuyết, Thanh Vũ tò mò quan sát Kên vài lần, lặng lẽ thối lui. Kên quay đầu nhìn về phía hoa sen trong mặt hồ, ánh mắt hiện lên vẻ nghi ngờ, sau đó thì càng ngày càng trở nên ngạc nhiên nói: Vậy mà lại là tiên thiên thần vật sao? Lý Bình An cười nói: Chỉ là hạt giống của tiên thiên chi bảo diễn hóa mà thành thôi, không phải là cái gì cả. Kên không nhịn được mà khen ngợi nói: Ngay cả là như vậy thì cũng vô cùng trân quý. Vô tận hư không cũng không có được mấy món tiên thiên thần vật đâu. Nhìn hoa sen đông đưa trong ao, càng xem càng vui thích. Ánh mắt nóng rực, không thể nào che giấu được. Từ xưa đến nay quân tử đa ái liên, thư sinh càng là như vậy. Hiện giờ đọc cho ngươi một thiên ái liên thuyết, người có thể nào dùng đầu bái lại luôn không? Trong lòng của Lý Bình An hiện lên một ý tưởng, sau đó nói sang chuyện khác hỏi: Hội trưởng đại nhân, đến đây tìm ta có chuyện gì vậy? Kên rời đường mắt đi rồi nhìn lại nói: Chỉ là muốn đến làm quen với cả đạo chủ một chút thôi, sau này thì cũng tương trợ lẫn nhau. Không nhịn được mà cảm thán nói: Thật không nghĩ tới Tây Phương vô tận hư không còn có thể hồng hoang đông phương thần hệ cường đại như vậy. Khi ta vừa mới biết đến hồng hoang thần hệ cũng khiếp sợ không ít đâu. Chân mày của Lý Bình An cau lại, nghi hoặc nói: Đông phương thần hệ nơi đây rất yếu sao? Kên hỏi ngược lại: Đạo trưởng có biết vô tận hư không này phân chia ra sao không? Lý Bình An lắc đầu nói: Không biết. Kên vung tay, bên trong lập tức rơi vào hắc ám. Trong hư không tối tăm, từng quang điểm lóe lên. Kên đưa tay ra một chút rồi nói: Lấy thế lực cường đại phân chia ra là hắc ám thần điện, quang minh thánh đường, long tộc hoàng kim long giới, nhân tộc bạo dương đế quốc, thái thản thần tộc, thần thú tộc. Trong hư không, một các sắc khu vực sáng lên, khuyển nha giao thác. Mạnh nhất trong số đó là hắc ám giáo hoàng của hắc ám thần đạo, quang minh giáo hoàng của quang minh thánh đường, long tộc hoàng kim long thần, nhân tộc bạo dương đại đế, thái thản đại đế của thái thản tộc, cây sơ thần thú, kiếm tôn của kiếm giới, hồn đế của hồn giới. Lý Bình An nghiêm giọng nói: Bọn họ so với cả thần hy chủ thần thì thế nào? Kên bật cười nói: Đương nhiên là mạnh hơn rồi. Ta cũng hoài nghi rằng trong số đó có tồn tại thần vương. Lý Bình An kinh ngạc nói: Thần vương? Sao lại nói như vậy? Căn cứ vào ghi chép của thần điện, thời chư thần chiến tranh từ xa xưa, Hoàng Kim Long Hoàng đã từng một mình tiến vào hư không ám hạ, chém giết mấy chục cổ lão chí tôn đang say ngủ của đông phương thần hệ ta, phá tan ám hà cô vực. Ken quay đầu nhìn về phía chỉ đường rồi nói: chủ yếu chính là những chí cường giả này đều có tiên thiên thần khí hộ thân. Lý Bình An nghi hoặc nói: không phải nói thần vương đều đến Vĩnh Hằng Thần Giới rồi sao? Ken hỏi: ngươi biết vì sao thần vương muốn đến Vĩnh Hằng Thần Giới không? Lý Bình An lắc đầu nói: không biết. Điện chủ Vạn Thần Điện chúng ta từng nói, trở thành thần vương là nhảy ra khỏi con sông mệnh vận rồi. Thế nhưng bởi vì thần vương quá mức cường đại, vô tận hư không vốn không thể nào chống đỡ nổi tu luyện của thần vương. Hơn nữa, còn không ngừng tổn thất sức mạnh. Việc này mới dẫn đến tất cả thần vương đều đến Vĩnh Hằng Thần Giới. Thế nhưng nếu có thể có tiên thiên thần khí trong tay, có thể lại bất đồng. Tiên thiên thần khí có đủ vô lượng uy năng, có lẽ có thể chống đỡ được sự tồn tại của thần vương tại vô tận hư không. Nếu như Hoàng Kim Long Thần cũng chỉ là chủ thần, vậy thì thật quá đáng sợ. Lý Bình An nghi hoặc hỏi: cuộc chiến chư thần là gì? Ken cảm thán nói: đó là một tai họa. Tai họa liên lụy đến toàn bộ thần linh trên tất cả thế giới, cũng dính dáng đến cách phân chia Đông Phương Thần Hệ và Tây Phương Thần Hệ. Ngón tay của Kai rạch ra một cái, các sắc quang bên trong hư không hắc ám đều biến mất. Một đường cong sáng rực vắt ngang trong hư không của viện tử, tách hư không ra làm hai. Khê nói: cái gọi là cuộc chiến chư thần chính là chiến tranh giữa Đông Phương Thần Hệ và Tây Phương Thần Hệ. Tất cả các thần hệ đều phải tham chiến, vừa được xưng là chư thần hoàng hôn. Cuộc chiến chư thần khi trước đánh xuống 10000 năm, thần linh bên trong vô tận hư không ngã xuống đến 89/10, chúng thần điêu linh. Trong lòng của Lý Bình An rung lên. Vì sao? Cho dù phải chiến đấu thì cũng phải có lý do chứ. Ken lắc đầu nói: không có lý do gì cả. Đây đều là trận chiến do đại năng Vĩnh Hằng Thần Giới quyết định, không ai có thể làm trái. Lý Bình An hít sâu một hơi rồi nói: tại sao Vĩnh Hằng Thần Giới lại muốn vô tận hư không tiến tới cuộc chiến chư thần? Ken lắc đầu rồi nói: có người đoán rằng đó là đánh cược giữa những tồn tại trí cao vô thượng của Vĩnh Hằng Thần Giới. Cũng có những người nói là giống như đấu thú vậy, trí cao thần linh muốn xem một tuồng kịch. Có những người nói là Vĩnh Hằng Thần Giới đang chọn lấy thiên tài tuyệt thế. Đủ loại suy đoán đều có cả. Thế nhưng cho tới bây giờ thì chưa ai có thể chứng thực. Lý Bình An hỏi: cuộc chiến chư thần lần tiếp theo là lúc nào? Ken lắc đầu nói: không biết. Có lẽ là vào 100000 năm, cũng có biết đâu là ngày mai. Cuộc chiến chư thần bùng nổ, sẽ có 2 tôn thần vương từ Vĩnh Hằng Thần Giới hàng lâm, theo thứ tự là Đông Phương Thần Hệ và Tây Phương Thần Hệ. Bọn họ chính là người giám sát cuộc chiến chư thần, cũng là người đánh cược giữa hai bên. Thần vương hả? Lý Bình An thở dài một tiếng rồi nói: ở hư không hạ giới, thần vương đã là vô địch rồi. Ken cũng gật đầu cảm thán nói: đúng vậy. Ken vung tay lên, hắc ám hư không biến trong viện tán đi, nhìn Lý Bình An rồi nói: khi mà cuộc chiến chư thần phủ xuống, đạo chủ cũng khó độc thiên kỳ thân. Đến lúc đấy ta nguyện ý khuyên tiến đáp kiều cho đạo chủ, giới thiệu cho đạo chủ kết minh với cả Bạo Dương Đế Quốc. Như vậy thì tỷ lệ sống sót trong thần chiến sẽ lớn hơn vài phần. Lý Bình An cười nói: đã tạ hảo ý của hội trưởng đại nhân. Nếu như cuộc chiến chư thần thực sự xảy ra, ta sẽ đến tìm hội trưởng đại nhân. Ken cười lớn nói: ta tin tưởng ngày này sẽ không xa đâu. Chuyện lớn như đạo chủ diệt thần hy thần hệ sẽ không giấu được đâu. Quang Minh Thánh Đường sẽ nhanh chóng biết được tin tức thôi. Nếu như đạo chủ cần giúp đỡ, cứ liên hệ với ta. Lý Bình An thì hoài nghi nhìn Ken rồi nói: sao ta cảm thấy người rất mong ta gặp phải phiền phức vậy? Ken cười lớn rồi nói: đạo chủ không gặp phải phiền phức, sao ta có thể khiến đạo chủ đầu nhập Bạo Dương Đế Quốc được chứ? Ngươi đúng là không che giấu chút nào. Cũng không phải chuyện gì mà người khác không nhận ra. Có cái gì mà phải che giấu đâu. Ta đến từ Bạo Dương Đế Quốc, đương nhiên hy vọng Bạo Dương Đế Quốc cường thịnh hơn, gặp được thần hệ cường đại như Hồng Hoang thần hệ. Hiển nhiên muốn giới thiệu với cả Bạo Dương Đế Quốc rồi. Cho dù đạo chủ không đầu nhập vào Bạo Dương Đế Quốc, cuối cùng thì cũng có thể trở thành bằng hữu. Nói cách khác, cuộc chiến chư thần mà ngươi vừa nói đến đều là giả cả. Ken vẻ mặt thành thật nói, đây đều là thật. Những gì ta nói với cả đạo chủ đều là thật. Lý Bình An gật đầu. Vốn tưởng rằng không còn thần ni thần hệ có thể an hưởng thái bình. Không ngờ tới gần có Quang Minh Thánh Đường. Xa thì có cuộc chiến chư thần thế kia. Vẫn không được an bình chút nào. Ken đứng dậy cười lớn nói. Đạo chủ cũng đã được gặp rồi. Những điều cần nói thì cũng đã nói cả rồi. Tại hạ xin cáo từ. Lý Bình An buông xuống ưu phiền trong lòng, đứng dậy nói. Hội trưởng hiếm khi tới được một lần, sao có thể vội vã rời đi như vậy? Lưu lại ăn một bữa cơm nhạt đi, cũng tiện nếm thử mỹ thực riêng biệt của Hồng Hoang chúng ta. Ken do dự một chút, gật đầu nói. Vậy thì đa tạ đạo chủ rồi. Hai người ngồi lại xuống ghế, đàm thiên luận địa. Ken nói về một số đại sự của vô tận hư không. Lý Bình An thì nói một chút về tư tưởng lý luận của Hồng Hoang Đạo Môn. Ken nghe mà thầm kinh thán không thôi. Có như tư tưởng siêu nhiên như vậy chống đỡ, Hồng Hoang Đạo Môn tuyệt đối là một thần hệ vô cùng hoàn thiện và cường đại. Trong hư không xa xôi, có một thế giới tràn ngập quang mang, vạn thiên thế giới giống như là quang tinh cùng nguyệt vật. Bao bọc xung quanh phía trên quang minh thế giới vĩ đại kia. Quang minh thần giới chính là quốc độ của thiên sứ, cũng là quốc độ của thần linh. Các sắc thiên sứ cùng sinh hoạt trong đấy. Trên không thì có một tòa thần điện khổng lồ lơ lửng. Toàn bộ ánh nhìn của thiên sứ đều về phía thần điện, tràn đầy sự thành kính. Bên trong chủ điện của thần điện, một pho tượng thập nhự Dực thiên sứ đứng sừng sững. Thập nhị vũ dực đằng sau pho tượng lóng lánh ngũ quang sắc. Pho tượng này mặt không đổi sắc, nhìn xuống phía dưới, dường như đang lơ lửng hờ hững nhìn xuống chư thiên vạn giới vậy. Một lão già mặc bạch bào rộng thông thình đang thành tính quỳ gối ở dưới pho tượng, thấp giọng cầu khẩn. Một tôn bát dực thiên sứ mặc hoàng kim chiến giáp đi từ bên ngoài vào, khom lưng kính cẩn đứng bên cạnh. Một lúc lâu sau thì lão già mở mắt, trong hai mắt phảng phất như có hàng vạn, hàng nghìn vị diện đang không ngừng diễn sinh, sụp đổ, tràn đầy huyền diệu. Lão già chậm rãi đứng dậy, đi tới chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống, đôn hậu nói: "Hảo hai tử, có gì muốn nói với ta sao?" Bát Dực Thiên Sứ cung kính nói: Giáo hoàng điện hạ, tử dân của chủ tể vĩ đại đã bị dị đoan đầu độc rồi. Bị dị đoan đầu độc? Đầu độc? Không đúng. Khuyên bảo thế nhân không phải chuyện mà thiên sứ tộc ta am hiểu nhất hay sao? Lão già hào nói. Nói cụ thể một chút xem nào. Bát Dực Thiên Sứ cung kính nói. Giám sát điện phát hiện ra tín ngưỡng của thần ni thần hệ đột nhiên đoạn tuyệt toàn bộ. Vốn tưởng rằng là Thâm Uyên bất ngờ tập kích thần hy thần hệ, cản trở thần hy chủ thần bước vào thần vương cảnh. Giám sát điện phái Ca Đa giáo chủ đến thần hy quốc kiểm tra. Sau khi đến thần hy thần hệ, phát hiện ra thần hy thần hệ chẳng hề hư hao chút nào cả. Ca Đa giáo chủ nhận thấy sự bất thường, lặng lẽ lén vào trong thần hy thần hệ, cẩn thận điều tra. Vài lần hiểm tử hoàn sinh, cuối cùng thì cũng tra rõ được chân tiếng. Khiếp sợ phát hiện ra rằng thần hy thần hệ vậy mà đã bị tà thần Phật chiếm lĩnh rồi. Toàn bộ thiên sứ đều đã bị tà thần Phật đầu độc. Nếu không phải Ca Đa chạy nhanh thì hắn cũng đã bị Phật ô nhiễm. Thần hy sao? Chính là thánh nữ hậu tuyển nhân rời khỏi thánh đường kia. Bát Dực Thiên Sứ gật đầu nói. Là nàng ta. Không ngờ tới nàng ta vậy mà đã mau bước đến bước kia rồi. Trước đây hẳn là phải chọn nàng ta làm thánh nữ. Lão giáo hoàng dùng giọng nói già nua cảm thán. Bát Dược Thiên Sứ yên lặng không nói gì. Lão giáo hoàng duỗi tay một cái. Một viên châu tản ra quang mang nhu hoàng hiện lên trên lòng bàn tay. Bên trong viên châu phản chiếu ra một họa diện. Bên trong họa diện thì chính là vô lượng Phật quốc hay thần hy thần quốc trước kia. Phật quốc tản ra kim quang Phật quang. Tiếng phạn âm, ngâm sướng, mờ mờ ảo ảo truyền ra từ trong viên châu. Bên trên Phật quốc bỗng nhiên chậm chậm hiện lên một hư ảnh, bay cao lên khỏi Phật quốc rồi ngưng thực lại. Một tôn kim Phật hư ảnh còn to lớn hơn so với cả thế giới, ngồi xếp bằng ở trên vùng trời của vô lượng Phật quốc. Ầm một tiếng, lôi đình Phật âm chấn động hư không răng rắc. Trên Minh Châu xuất hiện vết nứt rải rác. Sắc mặt của lão giáo hoàng biến đổi. Viên châu vỡ nát, sức mạnh cuồng bạo tuôn ra. Lão giáo hoàng lảo đảo lùi về sau. Chiếc ghế dưới thân hóa thành tro bụi. Toàn bộ thánh đường thần điện đều ầm ầm lắc lư. Toàn bộ thần linh bên trong thánh đường cũng thất kinh hoảng sợ. Bát Dược Thiên Sứ biến sắc, vội vàng nói: "Giáo hoàng, ngài không sao chứ?" Lão giáo hoàng đứng dậy, một luồng khí tức cường đại thốt nhiên phát ra. Toàn bộ vùng trời của Quang Minh thần giới phong vân biến sắc. Toàn bộ thiên sứ đều ngẩng đầu, ngước nhìn thần điện trôi lơ lửng ở trên trời. Trong mắt thì tràn đầy sự thành kính. Lão giáo hoàng nghiêm trọng, trầm tư suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: "Phật? Cái gì là Phật?" Bát Dược Thiên Sứ lắc đầu nói: "Chúng ta cũng không biết." Lão giáo hoàng hiếm mắt nói: "Chưa từng nghe nói có Phật." "Giáo hoàng điện hạ, cần phát động đại quân đến chinh phạt không?" Lão giáo hoàng khoát tay nói: "Thời buổi rối ren, không thể vọng động được. Trước tiên thì đi tìm nơi hạ lạc của thần hy đi, tra xét căn nguyên của tà thần Phật này xem, sau đó sẽ định đoạt." "Rõ." Bát Dược Thiên Sứ đan tay trước ngực, khom lưng thi lễ, kính cẩn lui ra. Trong thần điện chỉ còn lại một bóng hình của lão giáo hoàng. Lão giáo hoàng chậm rãi nói: "Phật là cái gì?" Ngẩng đầu nhìn tượng thần Quang Minh Chủ Tể nói: "Một cuộc chiến chư thần mới sắp bắt đầu rồi. Chẳng lẽ là những cổ lão tà thần viễn cổ ngủ say đã thức tỉnh sao? Xuất hiện mưu đồ sao?" "Xem tình hình hiện giờ thì chỉ có một khả năng này. Thần linh có thể sống sót được từ cuộc chiến chư thần viễn cổ, không một ai là dễ đối phó cả." Bên trong vô lượng Phật quốc, Bạch Hiểu Thuần thì không hề biết gì về sự thăm dò của Quang Minh Thánh Đường. Lúc này đang luyện đan trong huyền không đại điện. Tam muội chân hỏa bên trong lò luyện đan thì hừng hực thiêu đốt. Xung quanh hòa hợp từng luồng thụy khí. Bạch Hiểu Thuần liên tục hắt xì hơi hai cái, sờ sờ mũi, bất đắc dĩ nói: "Chuyện gì xảy ra vậy? Lẽ nào hôm nay con người nghĩ đến ta sao?" Trên ngực chậm rãi nở rộ một luồng kim quang, bản thư bên trong y phục như ẩn như hiện. Bạch Hiểu Thuần vỗ vào ngực một cái, thoáng chốc thì kim quang bị đánh tan đi, tức giận nói: "Đừng có gây phiền phức cho ta, không thấy tiểu gia đang luyện đan sao? Chọc giận tiểu gia ném ngươi vào trong lò luyện đan bây giờ." Kinh thư để trước ngực lập tức yên phận trở lại, không dám gây ra chút cử động nhỏ nào. Bạch Hiểu Thần ngồi xếp bằng ở trung tâm đại điện, ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm lò luyện đan, kích động lẩm bẩm nói: "Thành công! Mau thành công đi, đan dược vĩ đại nhất mà ta nghiên cứu ra được, biến thân đan, cuối cùng phải thành công. Xem sư huynh còn dám đắc ý trước mặt ta hay không, không phải là thay đổi nhiều hơn thôi sao, như là không có ai có thể lấy được vậy." Bạch Hiểu Thuần duỗi tay một cái hô lớn: "Khai lô!" Lò luyện đan ầm ầm vang lên, thất thải thần quang chói lòa. Lô cái xoay tròn bay ra, một viên đan dược ngũ quang thập sắc chậm rãi bay ra khỏi lò luyện đan. Bà Kiều Thần thì mừng rỡ nói, thực sự không hổ là đan dược mà ta luyện chế ra, thật là đẹp. Hát xì. Bà Kiều Thần thì không nhịn được mà ngửa mặt lên trời hát xì một cái nữa. Xung quanh đan dược, loáng thoáng có một luồng sóng, trong nháy mắt đã biến mất rồi. Bà Kiều Thần hát hơi xong, nhìn về phía của đan dược, lập tức trợn tròn mắt. Đan dược của ta đâu rồi? Sao lại biến mất rồi? Bà Kiều Thần phóng lên trên cao, giận dữ hỏi. Chết tiệt, tên tiểu tặc vô sỉ nào dám trộn đan dược của bần đạo. Bà Kiều Thần thì còn đang nhanh chóng bay một vòng xung quanh cung điện, không phát hiện ra có chút dị thường nào cả. Trong thành trì bên dưới, vô số anh linh sinh hoạt tại trong đấy đều là những tín đồ thành kính trước đây của thần hy thần hệ. Sau khi chết thì quy vu thần quốc. Ở trên một đường phố, vài người đang đi dạo. Một quý tộc còn trẻ, ăn mặc trung, người nói. Nghe nói Bồ Tát và La Hán muốn chọn lựa thị giả trong số chúng ta, cũng không biết là La Hán. Một trung niên nhân bên cạnh thì lắc đầu nói. Chắc là giả rồi. Dưới tọa chư Phật, có hàng vạn, hàng nghìn nhị dược thiên sứ đại nhân. Sao đến phiền chúng ta chứ? Thanh niên chắp tay trước ngực, thành kính nói. Phật Đà từ bi, chưa hẳn là không cho chúng ta cơ hội đâu. Quang mang trên người thanh niên chợt lóe, thoáng chốc biến mất. Một con vịt đập cánh rơi xuống đất từ giữa không trung. Hai mắt sợ hãi mờ mịt, cạc cạc kêu loạn một hồi. Làm sao vậy? Sao hắn lại thành con vịt rồi? Chuyện gì xảy ra vậy? Mấy người xung quanh thì kinh hô một trận. Sau đó thì quang mang trên người lóe lên. Mấy người ai nấy cũng đều biến mất trong nháy mắt. Lại có mấy động vật xuất hiện trên phố. Rắn, gà, mèo, ưng, tất cả đều hoảng sợ kêu to chạy loạn. Bên trong thành, càng ngày càng có nhiều người biến mất. Các loại, các dạng động vật gào giống khắp thành trì, chạy trốn khắp nơi. Gà vịt nhảy lên, hổ báo chạy đi, long đằng tứ hải, vân hạc cửu tiêu. Đầu tiên là anh linh, sau đó là nhị dực thiên sứ, Phật binh, thị giả, sau đó là tứ dực thiên sứ, kim cang, la hán, sau đó là lục dực thiên sứ, bồ tát, Phật đà. Phật giới ngoại trừ mấy vị bát dực thiên sứ, vương Phật cường đại và bạch hiểu thần, còn lại là tất cả đều biến thành động vật trong một trận quang mang. Phật giới đường đường nghiêm nhiên trở thành thảo cầm viên khổng lồ. Bạch Hiểu Thần thì không tìm được hung thủ trộm đan được ở Huyền Không Cung, lập tức bay xuống phía dưới. Trong lòng thì giận dữ, nổi giận đùng đùng, muốn tìm đan dược kia về. Đó là đan dược mình trăm cay nghìn đắng, hao phí vô số tài liệu quý giá mới luyện được. Chính là vì muốn ở trước mặt vị sư huynh tát vào mặt hắn một cái, lại bị người trộm đi rồi. Đây không phải là đánh mất mặt sao? Bà Kiều Thần vừa mở cửa chạy về đại lộ âm tử, lập tức trợn tròn mắt. La Hán Bồ Tát đâu rồi? Tại sao không có ai? Chỉ còn lại một đám động vật chạy loạn thôi. Trong lòng của Bạch Hiểu Thần hiện lên một cỗ cảm giác không ổn. Vô lượng kim quang nở rộ trong cơ thể. Bên trong kim quang xuất hiện một tôn lục tượng kim Phật. Kim Phật ngồi ngay ngắn trên đài sen. Phật tâm phản chiếu ra tất cả mọi thứ bên trong Phật giới. Toàn bộ sinh linh bên trong Phật giới đều biến mất, không thấy đâu nữa. Chỉ còn lại vô số động vật kinh hoàng chạy loạn. Trong đầu của Bạch Hiểu Thần, vô ý thức hiện lên tình cảnh trước kia mình luyện đan, xuất hiện đủ loại sự cố. Trong lòng thì dâng lên một cỗ dự cảm mãnh liệt. Trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi, khóe miệng thì khô khốc. Chuyện này không phải là do đan dược của mình tạo ra đấy chứ? Nhưng đan dược của ta có hiệu quả mạnh như vậy sao? Từng đạo Phật quang liên tiếp nở rộ bên trong đại lộ âm tử. Bên trong Phật quang là Đại Trí Tuệ Vương Phật, Đại Minh Vương Phật, Đại Lưu Ly Phật, Tiếp Dẫn Phật, thân ảnh Vương Phật hiện lên. Trong hai mắt của Đại Trí Tuệ Vương Phật lưu chuyển quang mang, ánh mắt tràn ngập cơ trí, nhìn Bạch Hiểu Thần nói. Phật chủ, ngài đã thấy chuyện bên ngoài chưa? Lục trượng kim thân nhẹ gật đầu, thanh âm thật lớn quanh quẩn bên trong đại lộ âm tử. Phật có thể quan sát hết thảy chúng sinh trong tam giới lục đạo. Đại Minh Vương Phật thề chắp tay trước ngực nói, Phật Tổ từng nhìn thấy kẻ sau màn đã dẫn đến tất cả chuyện này không? Phật Tổ lắc đầu nói, Phật có thể quan sát tam giới lục đạo, nhưng mà không nhìn thứ vô lễ. Chúng Phật thề không còn gì để nói. Tiếp dẫn Phật trầm ổn nói, người tới là địch, không phải bạn. Lục Trượng Kim Phật thề không đổi sắc nói, chưa hẳn là thế. Nhất niệm thiện chúng sinh điều thiên, Phật Đà thề không lấy ác ý độ người. Có lẽ chỉ là một trận hiểu lầm mà thôi, không cần truy cứu đến cùng. Đại Trí Tuệ Vương Phật chắp tay trước ngực thì thầm, ngã Phật từ bi, nhưng ta đã biết hung thủ là ai. May mắn là Lục Trượng Kim Thân không nhìn ra sắc mặt, nhưng mà trong lòng Bạch Hiểu Thần thì đã luống cuống rồi. Đoán được là mình rồi sao? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Là chết không thừa nhận, hay là thẳng thắn sẽ được khoan hồng đây? Ngộ nhỡ bị vạch trần ra thì chẳng phải là rất xấu hổ sao? Đại Minh Vương Phật thì thở dài một hơi nói, thật ra thì ta cũng đoán được. Thật sao? Lại một người biết rồi. Chẳng lẽ bình thường các ngươi đều nhàn nhã không có chuyện gì sao? Giám thị ta vui lắm mà. Bốn vị vương Phật đều nhìn về phía Kim Thân Phật Tổ. Một bầu không khí quái dị tràn ngập bên trong Đại Lôi Âm Tự. Bạch Hiểu Thần thì ở bên trong Kim Thân Phật Tổ trời xấu nói, được rồi, nếu các ngươi đã đoán ra rồi thì vậy các ngươi muốn làm thế nào đây? Đại Trí Tuệ Vương Phật chắp tay trước ngực nói, trước đó chúng ta đã trao đổi qua. Bạch Kiều Thần nói thầm trong lòng, thật sao? Lại còn tự mình tụ hội rồi, kéo bè kết phái, quá đáng, thực sự là quá đáng mà. Sau khi chúng ta thảo luận, kẻ phía sau màn này hẳn là Quang Minh Thánh Đường. Đột nhiên, con mắt của Bạch Hiểu Thần trừng lớn. Quang Minh Thánh Đường. Trong lòng một mảng mờ mịt. Quang Minh Thánh Đường là đồ chơi gì vậy? Không phải là ta sao? Bần đạo đã chuẩn bị tốt tinh thần bị ép cung rồi. Ngươi lại nói với ta là Quang Minh Thánh Đường gì gì sao? Đại Minh Vương Phật nặng nề nói. Quang Minh Thánh Đường là nơi thống lĩnh tất cả thiên sứ thần hệ. Trước đó, có một vị thiên sứ trà trộn vào bên trong Phật quốc của chúng ta. Ngoài từ thiện tri tâm, chúng ta cũng không có làm khó hắn. Trước đây không lâu, hắn đột nhiên rời đi. Sau đó thì bên trong Phật quốc chúng ta liền phát sinh quái sự bực này. Cho nên hẳn là hắn là thiên sứ của Quang Minh Thánh Đường. Trong lòng của Bạch Hiểu Thần dâng lên một cỗ mừng rỡ. Hóa ra không phải nói ta. Nàng lập tức hiếu kỳ hỏi, vì sao nhất định là Quang Minh Thánh Đường? Tiếp dẫn Phật trầm thấp nói, tạm thời thì chúng ta lúc thành Phật liên hệ với cả Quang Minh Thánh Đường liền đứt gãy, cho nên nhất định Quang Minh Thánh Đường sẽ phái người đến đây để xem. Đây cũng là Quang Minh Thánh Đường cho chúng ta một cái cảnh cáo. Đại Trí Tuệ Vương Phật nghi hoặc nói, chuyện duy nhất nghĩ không ra là tại sao Quang Minh Thánh Đường phải biến chư Phật và tất cả tín đồ trong Phật quốc thành động vật. Kim Thân Phật Tổ quả quyết nói, mặc kệ là nguyên nhân gì, kẻ phía sau màn nhất định là Quang Minh Thánh Đường không thể nghi ngờ. Dám xuất thủ đối với cả chúng Phật quả thực là đáng ghét. Lần này ta sẽ đi tìm sư phụ, vì chúng Phật giải trừ nguyên rồi. Kim Phật lóe lên rồi biến mất. Một tên tiểu mập mạp xông ra khỏi Đại Lôi Âm Tự, cưỡi một đầu heo trắng khổng lồ, chạy như bay ra phía ngoài. Bên trong Đại Lôi Âm Tự, Đại Minh Vương Phật nói, chúng ta có thể ngăn cản được Quang Minh Thánh Đường sao? Đại Trí Tuệ Vương Phật chắp tay trước ngực, thì thầm nói, Phật Pháp vô biên. Thân ảnh ở bên trong Phật quang biến mất, không thấy đâu nữa. Nam Mô Như Lai Phật Tổ. Ba tôn vương Phật còn lại thì cũng đều chắp tay trước ngực, niệm một câu Phật hiệu, thân ảnh đồng thời biến mất. Sau khi Bạch Hiểu Thần chạy về Hồng Hoang, trong lòng thở dài một hơi, lập tức chui vào bên trong sơn động, vô cùng lo lắng bắt đầu luyện chế đan dược. Hắn cũng không định xin sư phụ giúp đỡ. Sư phụ và những thiên sứ kia không giống nhau, khẳng định nhìn một chút là có thể nhìn ra do mình tạo thành. Khi đó thì không tránh khỏi bị hung hăng mắng một trận. Chuyện của mình tự mình xử lý đi, tự mình ra tay cơm no áo ấm không phải là vấn đề nhỏ do đan dược tạo thành thôi sao? Lại thêm một viên đan dược khác để giải quyết sự việc, không phải là nhẹ nhõm vui sướng hơn sao? Mấy tháng sau, mùa đông giá rét đã tới rồi. Giữa thiên địa tuyết trắng mênh mông, đám người Lý Bình An, Thạch Hạo, Thanh Tuyết ngồi quây quần lại một chỗ, nướng đồ ở trước Tam Thanh Quan, mù mịt thịt nướng thơm ngào ngạt tràn ngập khắp đình viện. Thành Vũ ăn đến miệng dính đầy dầu mỡ, quay đầu nhìn về phía của Tam Thanh Đại Điện. Sư phụ, chúng ta có cần mang thịt nướng cống lên cho Tam Thanh Đạo Tổ một chút không? Lý Bình An phủ tay nói. Tam Thanh Đạo Tổ ăn thái cổ hung thú, uống rượu linh quả, làm gì để ý tới chút nướng đồ của chúng ta chứ? Thành Vũ thì nhẹ gật đầu. Sư phụ nói đúng. Bên ngoài thì Bạch Hiểu Thần từ trên trời giáng xuống, chạy vào trong đại điện, kinh hoàng hét lớn. Cứu mạng, sư phụ, mau ra đây cứu mạng. Hắn mang theo một đường bông tuyết, chạy đến trước mặt Lý Bình An. Lý Bình An thì nghi hoặc hỏi. Sao vậy? Ngươi lại chọc ra chuyện gì à? Bạch Hiểu Thần lộ vẻ mặt đau khổ nói. Sư phụ, Phật quốc của ta sắp biến mất rồi. Đột nhiên Thạch Hạo ngẩng đầu, nhìn về phía của Bạch Hiểu Thần. Quên mất nhai thịt nướng trong miệng, ánh mắt mang theo vẻ không thể tin được. Lúc này mới bao lâu, Phật môn cường đại đã bị người chơi cho không còn rồi sao? Ngươi làm kiểu cho gì vậy? Ninh Khuyết thì cũng đánh giá Bạch Hiểu Thần, trong lòng buông lỏng. Sư huynh lợi hại như vậy, có phải là ta cũng không cần lo lắng bị Tam Thanh Đạo Tổ trừng phạt không? Lý Bình An thì không hiểu hỏi. Ngươi đã làm cái gì vậy? Bạch Hiểu Thần thở phì phò nói. Ta không làm gì cả, là Quang Minh Thánh Đường. Đều là bọn hắn không ngừng đánh lên Phật quốc của ta, tàn nhẫn hãm hại tín đồ và các Phật đồ Bồ Tát bên trong Phật quốc. Lý Bình An lắc đầu. Không có khả năng. Phật quốc và Hồng Hoang là nhất thể. Nếu như có cường địch xâm lấn, vì sự sẽ không thể không phát giác ra được. Thanh Tuyết nhỏ giọng nói. Sư phụ, hình như sư đệ không có nói sai. Bạch Hiểu Thần liên tục gật đầu, vô cùng chân thành nhìn Lý Bình An. Lý Bình An thì duỗi tay ra, Hạo Thiên Kính tinh xảo xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn tiện tay ném Hạo Thiên Kính đi. Hạo Thiên Kính đón gió biến lớn, biến thành một mặt gương to lớn lơ lửng giữa không trung. Phía trên mặt kính có một đạo lưu quang lướt qua, bên trong thể hiện ra một cảnh tượng. Toàn bộ Phật quốc giống như tiến vào thời kỳ viễn cổ vậy. Một con bạch hạc bay múa trên trời, cự xà dài mấy ngàn mét, ầm một tiếng từ dưới lòng đất xông ra, khiến đất đá bắn tung tóe đầy trời. Mở cái mồm to như chậu máu, táp về phía bạch hạc to lớn phía trên bầu trời như mũi tên. Một tiếng kêu bén nhọn vang lên, một con đại điêu như mây đen từ trên trời giáng xuống, song chảo giống như móc sắt, gắt gao khóa chặt cự xà. Cự xà thì phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân thể uốn éo cái đuôi dài như roi, bộp một tiếng đánh vào trên người đại điêu, cuốn chặt lấy đại điêu, cả hai rơi xuống phía dưới, ầm một tiếng chui vào trong lòng đất. Cảnh tượng bên trong kính thay đổi, hiện ra một con trường mao cự tượng to như ngọn núi nhỏ vậy, đang đấu sức cùng một con đại thủy nghiêu. Cảnh tượng lại chuyển, bên trong xuất hiện một con hùng sư cao bằng mấy tầng lầu đang đánh giết cùng một con hổ to lớn. Cảnh tượng liên tiếp thay đổi, bên trong Phật quốc thì toàn là cảnh tượng cự thú đỏ mắt đại chiến, cả Phật quốc là một mảng hỗn độn. Lý Bình An thì không đồng ý nói. Đây chính là thủ đoạn tàn nhẫn của Quang Minh Thánh Đường mà ngươi nói sao? Bạch Kiều Thần liên tục lắc đầu, lại gật đầu, nháy đôi mắt ngây thơ. Tin ta đi, sư phụ, ngài nhất định phải tin ta đi. Lý Bình An nói, ngược dòng thời gian. Tất cả cảnh tượng bên trong mặt kính đều được tua ngược lại. Theo thời gian trôi qua, cự thú từ to thu nhỏ, từng cuồng bạo biến thành dịu dàng ngoan ngoãn. Tất cả mọi người ở trong hình ảnh ngược dòng thời gian, nhìn thấy bóng dáng của Bạch Hiểu Thuần không ngừng ném đan dược. Đám người Thạch Hạo càng ngày càng lộ ra vẻ mặt quỷ quái. Đây chính là thủ đoạn tàn nhẫn của Quang Minh Thánh Đường mà ngươi nói sao? Tại sao ta cảm giác là ngươi mới là người tàn nhẫn chứ? Bạch Hiểu Thuần lập tức giải thích nói. Thật ra ta làm như vậy là để cứu bọn họ. Thật mà, các người nhất định phải tin tưởng ta. Thành Vũ nói thầm. Nghe nói có người nói dối nhiều, cuối cùng chính mình cũng tin tưởng mình nói dối là thật luôn. Hình ảnh cuối cùng dừng lại ở cảnh tượng Bạch Hiểu Thần luyện chế biến thân đan. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía của Bạch Hiểu Thần. Ngươi còn có cái gì để chối cãi sao? Bạch Hiểu Thần thì cười ngượng ngùng hai tiếng, cúi đầu xuống nói. Được rồi, có lẽ có quan hệ tới việc tao luyện chế đan dược. Trở về sẽ tính sổ với ngươi. Thân ảnh của Lý Bình An lóe lên, một khắc sau thì đã xuất hiện ở bên trong vô lượng Phật quốc. Cánh tay vươn lên bầu trời, một cái thái cực đồ hư ảo ngưng hiện ở trên trời, bao phủ toàn bộ Phật giới. Trong nháy mắt, Đại Trí Tuệ Vương Phật, Đại Minh Vương Phật, Đại Lưu Ly Phật, Tiếp Dẫn Phật đều xuất hiện ở trước mặt của Lý Bình An, chắp tay trước ngực thì lễ cung kính nói. Bái kiến đạo chủ. Lý Bình An thì nhẹ gật đầu nói. Đứng lên đi. Bốn vị vương Phật đứng dậy, đứng ở hai bên trái phải. Lý Bình An hơi phất tay nói. Thời gian đảo ngược. Tất cả mọi thứ trong thế giới đều đang ngược dòng. Từng kiến trúc đổ nát thê lương bay lên, rơi xuống tại chỗ. Cây cối gãy nát, ghép lại thành từng khối. Không thiếu một chiếc lá nào. Dã thú to lớn thì nhanh chóng thu nhỏ. Hồng quang trong mắt biến mất, rất nhanh đã khôi phục thành từng con động vật nhỏ. Quang mang lóe lên, khôi phục thành hình người. Bất kể là Bồ Tát, Phật Đà hay là anh linh bên trong thành trấn, sau khi khôi phục lại tất cả đều ầm ĩ khắp trốn, chưa tỉnh hồn. Mặc dù thời gian ngược dòng khôi phục lại tất cả về nguyên trạng, nhưng mà Lý Bình An thì không có xóa đi ký ức của bọn họ. Đại Trí Tuệ Vương Phật chắp tay trước ngực, xoay người thi lễ nói. Đa tạ đạo chủ đã cứu vớt Phật giới. Đại Minh Vương Phật, Đại Lưu Ly Phật, Tiếp Dẫn Phật cũng đều chắp tay trước ngực, xoay người thi lễ nói. Đa tạ đạo chủ đã cứu vớt Phật giới. Thanh âm của mấy vị vương Phật khuếch tán toàn bộ Phật giới, truyền vào trong tai chúng sinh. Chúng Bồ Tát Phật Đà ở Đại Lộ Âm Tử đều vội vàng chắp tay trước ngực cung kính nói. Đa tạ đạo chủ cứu vớt Phật giới. Ngàn vạn thánh linh bên trong thành trì vội vàng quỳ xuống đất, kích động dập đầu kêu lên. Đa tạ đạo chủ đã cứu vớt Phật giới. Hoan hô đạo chủ. Tiếng hoan hô chấn động bầu trời. Đại Trí Tuệ Vương Phật ở trên bầu trời cúi đầu chắp tay trước ngực, không nhịn được nói. Đạo chủ, thánh đường bắt nạt Phật môn ta quá đáng. Xin đạo chủ đòi lại công bằng cho chúng ta. Đại Minh Vương Phật, Đại Lưu Ly Phật, Tiếp Dẫn Phật cũng đều chắp tay trước ngực cúi đầu nói. Xin đạo chủ đòi lại công bằng cho chúng ta. Lý Bình An thì không đổi sắc nói. Việc này không cần nhiều lời. Phật tổ các ngươi tự có tính toán. Bốn vị vương Phật xoay người thi lễ cung kính đáp. Vâng. Thân ảnh của Lý Bình An lóe lên rồi biến mất. Bốn vị vương Phật đứng lên. Đại Minh Vương Phật nghi hoặc nói. Phật tổ có tính toán gì vậy? Đại Trí Tuệ Vương Phật ngưng trọng nói. Khai chiến với cả Quang Minh Thánh Đường, liên quan đến toàn bộ thần hệ hồng hoang, đó không phải là sự tình của một mình Phật môn chúng ta. Phật tổ là đệ tử của đạo chủ, cần tính toán đến đại cục, tự nhiên tầm mắt khác biệt với cả chúng ta. Các vị vương Phật còn lại thì cũng đều nhẹ gật đầu. Thấy có lý đấy. Thân ảnh biến mất ở bên trong Phật quang. Hư không bên ngoài vô lượng Phật quang. Thân ảnh của Lý Bình An hiện lên bên trên một khối thiên thạch, cao giọng nói. Thần Hy Chi Chủ đã tới rồi, sao không hiện thân gặp mặt? Một tia sáng lóe lên trong hư không, hình thành một cánh cửa hình vuông. Lông mày của Lý Bình An nhíu lại. Không nguyện ý đi ra, muốn ta đi gặp sao? Thật là kiêu căng. Lý Bình An cất bước đi đến chỗ cánh cửa hình vuông. Thân ảnh tiến vào bên trong cánh cửa. Trong nháy mắt, cánh cửa biến mất, không thấy đâu nữa. Lý Bình An thì đi vào một cái thông đạo lưu quang cực nhanh. Cuối cùng đi tới một cái không gian hắc ám vặn vẹo. Tất cả chung quanh đều đang vặn vẹo vỡ nát. Ngay cả tia sáng cũng đều không thể tránh thoát. Hai thân ảnh đang đứng ở phía xa. Một người là Quang Minh Thiên Sứ, lưng mọc ra tám cánh. Một người là hắc ám nữ thần âm trầm. Thanh âm bình thản của thần hy chủ thần vang lên trong hư không. Thay đổi Phật tổ đi. Lý Bình An hỏi, vì sao? Mặc dù ta không còn là chủ thần của bọn họ, nhưng mà cũng hy vọng họ có thể có một cái tương lai tươi sáng. Không có ai thích hợp với vị trí Phật tổ hơn Thanh Thuần. Thần hy chủ thần nhìn thẳng Lý Bình An, bên trong ánh mắt thì mang theo uy nghiêm nặng nề nói. Trong khoảng thời gian ngắn này thiếu chút nữa thì hắn đã tự tay hủy đi Phật môn rồi. Lý Bình An thì cũng nghiêm túc nói. Tin tưởng ta đi, Phật môn muốn chân chính phát dương quang đại thì nhất định Phật tổ phải là hắn. Hai người đối mặt một hồi, thần hy chủ thần rời đi ánh mắt, ngữ khí nhẹ nhàng bình đạm hơn mấy phần nói. Lần này ta tới tìm đạo chủ là muốn mời đạo chủ hỗ trợ hộ pháp. Người đã đi ra một bước kia sao? Lý Bình An kinh ngạc nói. Thần hy chủ thần thì nhẹ gật đầu nói. Tùy thời cơ là có thể bước vào thần vương cảnh. Theo ta được biết, trong hư không vô tận có quang minh thánh đường. Vì sao thần hy nữ thần không đi quang minh thánh đường để tìm kiếm trợ giúp? Chẳng phải là đáng tin hơn so với cả bần đạo rất nhiều sao? Lý Bình An không hiểu hỏi. Ám dạ nữ thần bên cạnh cười trào phúng nói. Theo truyền thuyết, thần hy chi chủ vĩ đại chính là người bị quang minh thánh đường đuổi ra ngoài. Độ chủ thần kiếp ở quang minh thánh đường không phải là sẽ bị người hại chết sao? Thần hy chi chủ thì trầm mặc không nói, hiển nhiên thừa nhận lời của ám dạ nữ thần. Lý Bình An thì kinh ngạc nhìn thần hy chi chủ. Vậy mà bị đuổi ra ngoài. Xem ra giữa các thiên sứ cũng không có ít chuyện bẩn thỉu nhỉ. Thần hy chi chủ bình thản nói. 3 tháng sau, gặp nhau ở hư không lưu sa mạc. Thân ảnh của thần hy chủ thần và ám dạ nữ thần chậm rãi mờ nhạt. Lý Bình An thì vội vàng nói theo. Này, ta không biết hư không lưu sa vực ở đâu. Một điểm bạch quang từ bên trong thân ảnh thần hy nữ thần đang mờ nhạt bay ra, lơ lửng trước mặt Lý Bình An. Lý Bình An thì đưa tay bắt lấy điểm bạch quang này. Trong đầu lập tức hiện lên một cái địa đồ. Địa đồ lấy thế giới và cấm địa nguy hiểm trong hư không làm tọa độ. Xung quanh hư không khu vực đều bị bao quát trong đấy. Hồng hoang và hư không lưu vực sa mạc đặc biệt sáng tỏ dễ thấy. Một lát sau thì Lý Bình An quay người trở về. Quanh thân lấp lánh lưu quang, xuyên qua vô tận không gian. Rất nhanh đã đi ra hư không. Một lần nữa xuất hiện ở phía trên thiên thạch bên ngoài hư không vô lượng Phật quốc. Thân ảnh lóe lên, biến mất tại chỗ. Thân ảnh của Lý Bình An lại xuất hiện ở trong Tam Thanh Quan. Mấy tên đệ tử vẫn đang nướng thịt. Bạch Hiểu Thuần thì càng ăn đến miệng dính đầy dầu mỡ. Nhìn thấy Lý Bình An trở về, Bạch Hiểu Thuần vội vàng đứng lên, cầm một chuỗi thịt nướng đưa tới, nịnh nọt nói. Sư phụ, thịt nướng của người. Lý Bình An thì không nhận thịt nướng, răn dạy nói. Lần này, ngươi làm chuyện tốt rồi đấy. Lý Bình An hừ lạnh một tiếng, đi đến cái ghế ở bên cạnh ngồi xuống. Bạch Hiểu Thuần thì tranh thủ đặt thịt nướng vào trong đĩa trước mặt Lý Bình An, xoay tay, cười ngượng ngùng nói. Sư phụ, cứu được Phật quốc của ta về chưa? Lý Bình An thì liếc mắt nhìn hắn nói. Đi Tam Thanh Thần Điện tự kiểm điểm đi. Vâng. Bạch Hiểu Thuần lập tức quay người chạy tới Tam Thanh Đại Điện. Sau khi ăn uống no đủ, sư đồ tụ tập cùng một chỗ nói chuyện trên trời dưới biển, nói chuyện lý thú gần đây. Bên trong Tam Thanh Đại Điện, Bạch Hiểu Thuần quỳ gối trước Tam Thanh Tượng Thần, ủ rũ đọc đạo kinh. Gần nửa đêm, bên trong phòng quán, phía sau Tam Thanh Quan, Lý Bình An thì ngồi xếp bằng trên giường, trước mặt là một cái vòng xoáy vặn vẹo. Bên trong vòng xoáy có một cái thân ảnh hư ảo từ từ bay ra, rơi trên mặt đất, hóa thành một lão giả âm trầm. Trên cổ của lão giả đeo một cái vòng thép sáng loáng. Lão giả xoay người thi lễ nói. Ảnh ma hắc thương, bái kiến đạo chủ, không biết đạo chủ triệu kiến ta đến đây có việc gì? Lý Bình An nói. Ta muốn biết gần đây Thâm Uyên có động tác gì không? Hắc thương lộ vẻ đau khổ nói. Đạo chủ, ta chỉ là một lãnh chúa nho nhỏ của Thâm Uyên mà thôi, không phải ma vương Thâm Uyên đâu, làm sao có tư cách biết được hành động của Thâm Uyên. Gần đây Thâm Nguyên có nhắm vào vùng hư không này hành động hay không? Hắc Thường lập tức lắc đầu. Lần trước Ma Vương tự mình xuất thủ đều bại cả rồi. Còn có lãnh chúa Thâm Nguyên nào dám nhúng tay vào vùng hư không này nữa sao? Lão kính sợ nhìn thoáng qua Lý Bình An. Ma Vương Thâm Nguyên đâu? Hoắc Thường lắc đầu, không có ở đây. Hoắc Thường rất thành thật nói, không biết. Vậy ta cần ngươi để làm gì? Lý Bình An bất mãn nói. Ảnh ma Hoắc Thường vội vàng kêu lên, hữu dụng, ta rất hữu dụng mà. Mặc dù Thâm Nguyên không có động tĩnh gì, nhưng mà ta phát hiện ra Quang Minh Thánh Đường đang âm thầm điều tra Hồng Hoang chúng ta. Quang Minh Thánh Đường. Lý Bình An thì thầm một câu. Ảnh ma Hoắc Thường nhẹ gật đầu, vội vàng nói. Thâm Nguyên và Quang Minh Thánh Đường chúng ta đều là đối thủ cũ, hết sức quen thuộc lẫn nhau. Chúng ta càng có Thâm Nguyên Hắc Ám Thần Điện thờ phụng ở trong vô tận hư không, giám thị Quang Minh Thánh Đường. Chúng ta có thể biết được nhất cử nhất động của bọn họ. Trừ điều tra thần hệ Hồng Hoang ra, Quang Minh Thánh Đường còn làm cái gì? Ảnh ma Hoắc Thường lập tức nói. Quang Minh Thánh Đường cũng đang đi tìm thần hy chủ thần. Lý Bình An biến sắc nói. Người đi trở về trước đi. Ảnh ma Hắc Thường thở dài thi lễ với cả Lý Bình An. Thân ảnh biến mất ở bên trong hư không thông đạo. Hư không thông đạo vặn vẹo biến mất. Bên trong đêm tối, Lý Bình An thì thầm nói. So với cả Thâm Nguyên thì Quang Minh Thánh Đường càng có khả năng tìm thấy địa điểm thần hy độ thần vương kiếp. Phải làm ra chút chuẩn bị. Mấy tháng sau thì Lý Bình An đơn thương độc mã bước vào vùng hư không, thân ảnh nhỏ bé ở trong hư không vô ngần, so với cả bụi bặm còn khó thấy hơn. Cuối cùng Lý Bình An đi vào một chỗ địa giới kỳ dị, lưu xa óng ánh, giống như là tinh hà trải dài trong hư không, mênh mông vô bờ. Lưu xa lưu động, hình thành từng cái vòng xoáy vặn vẹo, mang theo lực hút cường đại. Cho dù thiên thần thì cũng không dám tùy tiện đặt chân vào. Hơi không cẩn thận, sẽ lún sâu vào bên trong lưu xa, bị hư không lưu xa thôn phệ ma diệt. Nơi đây coi như là một cái cấm địa của thần ma đi. Lý Bình An thì dậm chân đi vào bên trong hư không lưu xa. Mỗi khi đi một bước, dưới chân sẽ hiện ra một đóa thanh liên chập tròn. Từng đóa thanh liên mở ra ở dưới chân, tràn ngập vẻ thần dị. Chỗ sâu trong hư không lưu xa, cương phong càn quét, tiên hồn cạo xương, lưu xa óng ánh được mài rũa trong cương phong hàng tỷ năm, bay múa càn quét. Mỗi một hạt cát thì đều có một lực lượng đánh xuyên một cái tiểu thế giới. Thần linh phổ thông tiến vào nơi này, chỉ trong chốc lát là bất hủ, thần khu sẽ bị bào mòn hầu như không còn. Lý Bình An thì đạp từng đóa thanh liên đi lại trong đấy, cương phong lưu xa không thể đến gần hay mảy may. Bên trong lưu xa cuồng bạo hàng tỷ năm mở ra một mảnh khu vực yên lành. Khu vực trung tâm của hư không lưu xa vực cuồng bạo nhất. Từng cái vòi rồng cao mấy vạn mét càn quét đầy trời, ầm ầm đụng vào nhau, giống như hủy diệt thiên địa vậy. Giờ phút này thì bên trong bầu trời đầy vòi rồng, có hai đạo nhân ảnh đang đứng, theo thứ tự là thần hy chủ thần và ám dạ nữ thần. Lý Bình An đạp thanh liên từng một đi tới, sau lưng hình thành một cái thanh liên tiểu đạo, ở bên trong cát bụi đầy trời hình thành một cái phong cảnh tịnh lệ. Lý Bình An đi tới cách đó không xa, dừng bước, thở dài rồi thi lễ với cả hai thân ảnh. Thần hy chủ thần, bần đạo ứng hẹn mà tới. Thần hy chắp hai tay trước ngực, xoay người thi lễ nói, đa tạ đạo chủ. Ánh mắt của ám giả nữ thần bước chân nhẹ nhàng, trong nháy mắt thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh Lý Bình An. Hai người yên lặng nhìn chăm chú thần hy chủ thần. Và các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây rồi. Hẹn gặp lại ở tập sau nha. Ok, goodbye.